Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ngoạ tào ni ma, mắt kính nam tức giận mà hung hăng đạp tóc dài nữ một chân. Đem nàng gầy yếu thân thể trực tiếp đá ra 1 mét rất xa, nhưng tóc dài nữ lại phảng phất không cảm. Giác được đau giống nhau, nhanh chóng mà từ trên mặt đất bò lên, lại lần nữa chiều mắt kính nam đánh tới. Lại là một ngụm hung hăng mà cắn cánh tay hắn, mắt kính nam điên cuồng mà ẩu đả nàng. Nhưng nàng lại phảng phất không cảm giác giống nhau, chỉ là gắt gao mà cắn đối phương, thậm chí trực tiếp từ hắn cánh tay thượng cắn xuống một miếng thịt tới, a a a. Mắt kính nam che lại chính mình thiếu một miếng thịt cánh tay. Hai mắt đỏ đậm trừng mắt tóc dài nữ, hắn vừa muốn chiều tóc dài nữ nhào qua đi. Đứng ở một bên đã sớm dọa choáng váng một nam nhân khác. Lại đột nhiên chỉ vào màn ảnh ở ngoài chỗ nào đó kêu thảm thiết một tiếng. Ta dựa mau xem, đó là cái gì? Mắt kính nam cùng tiểu na nhi đồng thời chiều hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Tiếp theo, bọn họ hai cái trên mặt cũng đồng dạng toát ra nồng đậm sợ hãi. Khan cả giọng hét lên, a, quỷ a, cứu mạng a, cứu mạng a. Tiêu Việt Ninh hoàn toàn nhìn không tới camera ở ngoài địa phương. Căn bản không biết này mấy người đến tột cùng nhìn thấy gì đồ vật. Chỉ có thể bằng vào bọn họ tiếng thét chói tai tới suy đoán quỷ. Bọn họ thấy được quỷ. Mắt kính nam, tiểu na nhi, cùng với một cái khác nam sinh tất cả đều kêu thảm sau này chạy phát sóng trực tiếp màn ảnh có thể. Chụp đến địa phương. Chỉ còn lại có tóc dài nữ trên mặt đất lung tung bò động quỷ dị thân ảnh, cứu mạng a. Có hay không người cứu cứu chúng ta a? Loa truyền đến từng tiếng khan cả giọng kêu thảm thiết, chạy đến phát sóng trực tiếp màn ảnh ở ngoài 3 người không biết tao ngộ cái gì. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể nghe được một mảnh hỗn độn khủng bố thét chói tai cùng tạp âm siêu cuối. Cùng với tiểu na nhi một tiếng thê lương cao vút cứu mạng. Ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên đen xuống dưới. Phát sóng trực tiếp đã gián đoạn, loa kê phân loạn tiếng vang cùng thê lương thét chói tai. Cũng theo phát sóng trực tiếp hình ảnh biến mất đột nhiên im bặt. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng có vẻ cực kỳ an tĩnh, Tiêu Việt Ninh ở trước máy tính ngồi một hồi lâu. Mới ngẩng đầu nhìn tiểu na nhi phòng phát sóng trực tiếp hiện tại số người online. 98.6 vạn người, chỉ kém 2 vạn người không đến nhân số. Tiểu na nhi lần này phát sóng trực tiếp đồng thời số người online liền có thể phá 100 vạn. Đây chính là tuyệt đại đa số đương hồng chủ bá đều không thể đạt tới độ cao, mà xem qua nàng lần này. Phát sóng trực tiếp lúc sau, Tiêu Việt Ninh cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này tân toát ra tới nữ chủ bá. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội xưng bá toàn bộ phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng trước kia. Những cái đó cùng phong bắt trước Tiêu Việt Ninh phát sóng trực tiếp cái gọi là thần quái chủ bá. Nhóm hoàn toàn bất đồng. Cái này tiểu na nhi phát sóng trực tiếp cùng Tiêu Việt Ninh giống nhau. Chúng nó đều là hoàn toàn chân thật đồ vật, vô luận là quỷ dị trình độ, vẫn là khủng bố bầu không khí. Đều không phải những cái đó cùng phong chủ bá nhóm dựa vào đạo cụ cùng tạo giả có thể làm được. Đến, so sánh với những cái đó viết kịch bản cố tình an bài ra tới chuyện xưa tình tiết. Tiểu na nhi phát sóng trực tiếp nguy hiểm trình độ càng cao, hơn nữa bất đồng cùng Tiêu Việt Ninh vì nhiệm vụ mà không dám lớn tiếng nói chuyện trầm mặc thức phát sóng trực tiếp. Tiểu na nhi cùng người xem hỗ động tần suất càng cao. Người xem tham dự cảm càng cường, kể từ đó, khán giả đối nàng nhiệt tình tự nhiên so đối đã từng Tiêu Việt Ninh càng mãnh liệt bằng lương tâm. Nói, Tiêu Việt Ninh cảm thấy chẳng sợ chính mình phòng phát sóng trực tiếp hiện tại không có bị phong. Chỉ bằng mượn tiểu na nhi hiện tại có được ưu thế. Nàng cũng hoàn toàn có năng lực đem hắn cấp áp xuống đi. Trở thành thần quái phát sóng trực tiếp đệ nhất nhân, Tiêu Việt Ninh an tĩnh mà ở trước máy tính. Ngồi trong chốc lát, trong lúc Tiểu Hắc lại đây xem xét một chút trong nhà tình huống. Nó vừa mới ở trong ổ mèo ngủ thời điểm nghe được tiếng thét chói tai. hoài nghi có địch nhân xâm lấn nó địa bàn, kiểm tra rồi một lần trong nhà. Không có phát hiện cái gì không thích hợp lúc sau. Tiểu Hắc hướng về phía Tiêu Việt Ninh, miêu ô, một tiếng. Nhắc nhở cái này ngu xuẩn người hầu nhất định phải hào hào xem ra. Không chuẩn lười biếng, ngàn vạn đừng làm cho bên ngoài đồ vật trộm lẻn vào nó, miêu đại vương lãnh địa Tiêu Việt Ninh nghe. Được Tiểu Hắc tiếng kêu, lúc này mới từ trầm tư chung phục hồi tinh thần lại, hắn đoán Tiểu Hắc là bởi vì nghe được trong máy. Tính truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cho nên mới sẽ qua tới xem xét, đại khái là ở lo lắng hắn an toàn đi, Tiêu Việt Ninh như vậy nghĩ. Ánh mắt nhịn không được liền nhu hòa xuống dưới, sờ sờ Tiểu Hắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta không có việc gì, không cần lo lắng, đi ngủ đi, miêu ô. Tiểu Hắc thấy người hầu đã đáp ứng không hề lười biếng, cũng sẽ hào hào xem ra. Không khỏi khen ngợi mà nhìn hắn một cái, ném cái đuôi hồi miêu oa. Tiêu Việt Ninh nhìn Tiểu Hắc rời đi bóng dáng, không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng, thật là một con hảo miêu a, đều biết lo lắng chủ nhân. Tiểu Hắc đi rồi lúc sau, Tiêu Việt Ninh lại bắt đầu phân tích chính mình vừa mới nhìn đến phát sóng trực tiếp, không hề nghi ngờ. Tiểu Na Nhi bọn họ vừa mới khẳng định là gặp được dơ đồ vật, hơn nữa căn cứ áp nhiệm vụ miêu tả. Kia dơ đồ vật nói không chừng chính là Tiểu Na Nhi vì làm phát sóng trực tiếp nội dung càng xuất sắc. Âm thầm sử dụng quỷ quái cũng không biết, cùng Tiểu Na Nhi cùng nhau phát sóng trực tiếp còn lại ba người là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là cùng Tiểu Na Nhi một đám người? Này ba người chung! Cái kia tóc dài nữ hài thực hiển nhiên là bị quỷ bám vào người. Cho nên mới sẽ đột nhiên tập kích mắt kính nam, mơ siêu mắt kính nam thịt đều bị cắn rớt một khối. Nếu đối phương thật là Tiểu Na Nhi đồng lõa, kia hắn hy sinh không khỏi cũng quá lớn đi. Vì một hồi phát sóng trực tiếp nguyện ý cống hiến chính mình trên người một miếng thịt. Tổng cảm giác không quá khả năng, còn có cái kia dò hỏi bút tiên thi lên thạc sĩ vấn đề nam sinh. Người này so sánh với tóc dài nữ cùng mắt kính nam, vẫn luôn có vẻ tương đối không có tồn tại cả mơ siêu, nhưng Tiêu Việt Ninh lại chú ý tới. Từ phát sóng trực tiếp ngay từ đầu đến cuối cùng phát sóng trực tiếp gián đoạn. Cái này nam sinh sở biểu tình ra tới cảm xúc vẫn luôn đều phi thường chân thật, đặc biệt là nhìn đến. Tóc dài nữ đột nhiên nổi điên, cắn rớt mắt kính nam một miếng thịt thời điểm. Hắn cái loại này bị dọa đến trực tiếp mộc rớt bộ dáng đặc biệt rất thật, còn có cuối cùng. Hắn không biết nhìn đến thứ gì lúc sau, phát ra tê tâm liệt phế thét chói tai. Đây đều là một người bình thường ở gặp được khủng bố cảnh tượng khi mới có bình thường phản ứng, chỉ nhìn một cách đơn thuần này ba người biểu hiện. Tiêu Việt Ninh rất khó tin tưởng bọn họ cùng Tiểu Na Nhi là một đám mơ siêu khô nên có hay không khả năng. Từ đầu tới đuôi đều là Tiểu Na Nhi một người đang làm trò quỷ. Nàng tìm một ít nguyện ý cùng nàng chơi thần quái trò chơi người cùng nhau phát sóng trực tiếp. Vì phát sóng trực tiếp nội dung chân thật độ, liền đang âm thầm sử dụng quỷ quái đe dọa bọn họ. Mượn những người này sợ hãi tới thúc đẩy chính mình phòng phát sóng trực tiếp nhân khí. Sẽ là như thế này sao? Nhưng Tiêu Việt Ninh trong lòng. Tổng ẩn ẩn cảm giác có cái gì không thích hợp nhi bộ dáng, nếu Tiểu Na Nhi gần chỉ là một cái ở phát. Sóng trực tiếp chung chơi tẫn thủ đoạn Internet chủ bá, như vậy mặc dù nàng cũng không phải như vậy bình thường. Chẳng sợ nàng thật sự có thể sử dụng quỷ quái, nhưng áp lại sao có thể chỉ bằng điểm này, liền đem nàng trở thành một cái nhiệm vụ phát cho hắn. Hơn nữa cấp ra nhiệm vụ mục đích vẫn là muốn Tiêu Việt Ninh trực tiếp giết chết nàng. Phải biết rằng, Tiêu Việt Ninh phía trước đã làm 4 cái nhiệm vụ chung. Không có cái nào nhiệm vụ là áp trực tiếp nói rõ nói muốn hắn giết ai. Nhiều lắm là ám chỉ thêm tích phân dụ dỗ, nhưng cái này trống rỗng xuất hiện tân tinh chủ bá. Lại làm áp chuyên môn nhằm vào nàng tuyên bố phải giết nhiệm vụ. Hơn nữa này còn không phải nhiệm vụ chi nhánh, mà nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chi nhánh nếu hắn không muốn làm. Còn có thể dùng tích phân triệt tiêu, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến hắn không làm, đó chính là Tử Cục, phía trước Tiêu Việt Ninh liền đã từng phỏng đoán quá. Áp phân chia chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh mấu chốt. Ở chỗ nhiệm vụ này chung hay không có Tiêu Việt Ninh có thể đóng cửa thời không chi môn tồn. Tại, nhưng mặc dù Tiểu Na Nhi cùng môn có quan hệ, áp cũng hoàn toàn có thể đem nhiệm vụ này lấy mặt khác phương thức tuyên bố ra tới. Hoàn toàn không cần trực tiếp yêu cầu hắn giết người, tỉ như Tiêu Việt Ninh phía trước đã làm kia. Hai cái nhiệm vụ chủ tuyến, này hai nhiệm vụ phân biệt là. Đệ nhất, làm hắn đi công trường thương, đem dấu ở bên trong dị thế giới quỷ quái tìm ra. Chỉ cần thành công tìm ra liền tính nhiệm vụ hoàn thành, đệ nhị. Áp làm hắn đi làm dân giàu lộ thế kỷ hoa viên tiểu khu. Tìm kiếm nơi đó tanh tưởi chân tướng. Cuối cùng Tiêu Việt Ninh phát hiện thời không chi môn cùng nữ quỷ. Cũng rốt cuộc biết trong tiểu khu mặt tanh tưởi căn nguyên. Trừ bỏ chữ hàng động vật phụ nữ trung niên cùng cố ý ở nhà đôi rác rưởi Hồ Quang Vĩ ngoại. Cái kia bị trượng phu giết hại nữ quỷ cũng là mấu chốt vì làm hại chết chính mình người ngày đêm. Sinh hoạt ở sợ hãi bên trong. Cái này nữ quỷ mê hoặc chính mình trượng phu khứu giác. Làm hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể ngửi được kia cổ giống như giòi trong xương vứt đi không được. Thi xú, làm hắn cả ngày lo lắng sợ hãi chính mình giết người sự tình sẽ bị phát hiện. Mỗi ngày sống ở kinh sợ bên trong, này hai nhiệm vụ. Vô luận cái nào đều không có nói thẳng nhượng lại Tiêu Việt Ninh giết chết quỷ quái nói trắng. Ra là, ác nhiệm vụ nội dung kỳ thật vẫn là lưu lại đường sống. Cũng không phải mạnh mẽ yêu cầu Tiêu Việt Ninh nhất định phải cùng những cái đó quỷ quái nhóm chính. Diện quyết đấu, chỉ cần có thể tắt đi môn. Chẳng sợ Tiêu Việt Ninh nghĩ cách tránh đi cùng quỷ quái nhóm chính diện xung đột. Áp kỳ thật cũng hoàn toàn không để ý, nhưng cố tình Tiểu Na Nhi thành ngoại lệ, Tiêu Việt Ninh phi. Thường tò mò, cái này nữ hài đến tột cùng làm cái gì, mới có thể làm áp cảm thấy nàng không thể không chết đâu. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả, Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình hay là nên tạm thời đem chú ý trọng điểm. Chuyển qua chính mình tân tiếp một cái khác nhiệm vụ chi nhánh thượng, Tiểu Na Nhi nhiệm vụ kỳ hạn. Là một tháng, nhưng là một cái khác nhiệm vụ chi nhánh, áp lại chỉ cho 48 giờ thời gian, nhiệm vụ chi nhánh 1. Thỉnh ở đêm khuya 12 giờ. Đi nhờ 444 lộ xe buýt tới Tinh Cương Công nghiệp phiên trạm. Cũng ở sân ga dừng lại 3 phút nhiệm vụ khó khăn. Hai viên tinh nhiệm vụ thời gian, 48 giờ, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, 1.000 điểm tích phân nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ 3.000 điểm tích phân chỉ là xem nhiệm vụ này miêu tả. Tiêu Việt Ninh trong đầu cơ hồ lập tức đã bị những cái đó cùng loại đêm khuya xe tang. Bỏ mạng xe buýt, mặt ban xe buýt linh tinh đô thị truyền thuyết lấp đầy, tóm lại. Chính là một chiếc chỉ ở đêm khuya lui tới thả chuyên tái người chết thần bí xe buýt. Nếu người sống vô ý đi nhờ này chiếc xe, liền rốt cuộc không thể đi xuống, cùng loại này đề tài khủng bố tiểu thuyết cùng điện ảnh tiêu. Việt Ninh chính mình đều xem qua không ít, chỉ là không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tự mình trải qua cùng loại tình cảnh, tuy rằng nhiệm vụ này khó khăn chỉ vì nhị tinh cấp, nhưng là xuất phát từ đối nhiệm vụ cẩn thận thái độ. Tiêu Việt Ninh vẫn là ở trên mạng tra xét về 444 lộ xe buýt tương quan tin tức 444 lộ. Này con số nghe khiến cho người cảm giác không may mắn a. Hắn ở công cụ tìm kiếm chung đưa vào 444 lộ xe buýt. Sau đó điểm đánh tìm tòi, giao diện thực mau nhảy chuyển tới tìm thấy được kết quả. Quả nhiên xuất hiện rất nhiều về 444 lộ xe buýt tương quan tin tức 444 lộ giao thông công cộng xe. Buýt khởi điểm là thành phố A Tây Giao, con đường nội thành, cuối cùng trạm cuối là thành Bắc Đàm Long Trấn. Con đường 26 cái trạm điểm mơ siêu xảo chính là Tiêu Việt Ninh ra phụ cận hai con phố ngoại. Liền có một cái 444 lộ xe buýt trên đường yêu cầu ngừng sân ga, mà áp chỉ định làm Tiêu Việt Ninh. Đi Tinh Cương Công nghiệp viên, tắc gần cùng trạm cuối, Đàm Long Trấn cách ngắn ngủn hai cái nhà ga khoảng cách mà thôi, này đó tin. tức nhìn qua đều không có cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng mà chờ Tiêu Việt Ninh xem xét qua 444 lộ xe buýt chuyến xe cuối bảng giờ giấc lúc sau. Lại không tự chủ được trầm mặc, chỉ thấy 444 lộ xe buýt bảng giờ giấc thượng. Vô cùng rõ ràng viết đầu chuyến xuất phát thời gian vì 06:45, mà chuyến xe cuối thời gian còn lại là 18:30, nói cách khác, lần này xe cuối cùng một chuyến xuất phát thời gian kỳ thật là buổi tối 6:30. Kia vì cái gì áp sẽ làm hắn ở nửa đêm 12 điểm lúc sau cưỡi 444 lộ xe buýt đi Tinh Cương Công? Nghiệp viên, chẳng lẽ hắn phía trước não bổ là đúng? Áp muốn cho hắn cưỡi? Thật đúng là chính là một chiếc chứa đầy linh hồn chỉ ở đêm khuya vận hành quỷ xe. Tiêu Việt Ninh một bên như vậy nghĩ, một bên lại bắt đầu ở trên mạng tìm tòi nổi lên 444 lộ xe buýt tương quan tin tức. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được về nó thần quái nghe đồn, đừng nói. Thay đổi từ ngữ mấu chốt một lần nữa lục soát một lần lúc sau. Thật đúng là bị hắn tìm được rồi tương quan nội dung, Tiêu Việt Ninh điểm tiến giao diện chung một. Cái liên tiếp, tiến vào sau phát hiện là một cái thần quái diễn đàn. Bên trong người ở thảo luận thần quái chuyện xưa. Trong đó liền có quan hệ với 444 lộ xe buýt, nghe nói 5 năm trước 444 lộ xe buýt bảng giờ giấc. Còn không phải như bây giờ buổi tối 6:30 liền sớm thu xe. Lúc ấy chuyến xe cuối cùng chuyến xuất phát thời gian kỳ thật là buổi tối 22:00, nhưng là 5 năm kia một ngày ban đêm. 444 lộ xe buýt bỗng nhiên đã xảy ra cùng nhau phi thường đáng sợ sự cố giao thông. Ngày đó ca đêm tài xế không biết sao lại thế này. Ở chiếc xe chạy thượng một tòa cầu vượt thời điểm, hắn đột nhiên giống điên rồi giống nhau mạnh đánh tay lái. Làm cho chỉnh chiếc xe buýt trực tiếp từ cầu vượt thượng vọt đi xuống. Trên xe hành khách bao gồm tài xế ở bên trong 7 cá nhân toàn bộ đương trường tử vong, lúc ấy sự kiện. Oanh động toàn bộ thành phố A, dư luận nháo thật sự đại, có võng hữu chỉ ra tài xế là mệt nhọc điều khiển sinh ra ảo giác. Cho nên mới sẽ gây thành đại họa, bức cho giao thông công cộng công ty không thể không điều chỉnh 444 lộ giao thông công cộng cuối. Cùng thu xe thời gian, cái này diễn đàn phát thiếp người lời thề son sắt nói chính mình có thân. Thích tại đây ra giao thông công cộng công ty đi làm. Nói năm đó sự kỳ thật căn bản là không phải bình thường giao thông ngoài ý muốn. Mà là thần quái sự kiện bộ môn liên quan năm đó điều tra tình huống lúc sau. Sợ làm cho dân chúng khủng hoảng, lúc này mới đem sự tình đè ép đi xuống. Đối ngoại chỉ nói là tài xế mệt nhọc điều khiển lầm đánh tay lái. Lúc này mới làm chiếc xe trực tiếp phá tan rào chắn. Phiên hạ kiều mặt trực tiếp rơi tan, kế tiếp, người này lại kỹ càng tỉ mỉ tự thuật chính mình biết đến chân thật tình huống, đại khái nội dung. Chính là cái kia tài xế ở xảy ra chuyện thời điểm hành động. Kỳ thật là bởi vì nhìn đến phía trước có nữ quỷ chặn đường. Dưới tình thế cấp bách mới mãnh xoay tay lái, làm cho chỉnh chiếc xe đâm ra kiều mặt, đường trường rơi tan, còn nói lúc ấy cảnh sát chính là bởi vì từ xe buýt xe khẩu ký lục thấy được nữ. Quỷ thân ảnh, tầng tầng đăng báo lúc sau, thượng tầng lãnh đạo trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, chỉnh chuyện lúc này mới bị đè ép xuống dưới, không có tiếp tục nháo đại kế tiếp, càng khủng bố liền tới rồi, cái này phát thiếp người còn nói. Kỳ thật năm đó kia chiếc rơi tan xe buýt bị giao thông công cộng công ty vận trở về lúc sau. Đại tu một lần vẫn là có thể tiếp theo dùng, nhưng bởi vì giao thông công cộng công ty lãnh đạo cảm thấy sự tình quá mức tà môn. Không may mắn, liền trực tiếp đem này chiếc xe để qua một bên ở một bên, nhưng mà không bao lâu. Này chiếc thiệt hại 7 điều mạng người xe buýt. Cứ nhiên tại chỗ biến mất, giao thông công cộng công ty người cha theo dõi cũng cha không ra cái. Nguyên cớ tới, bởi vì ném xe vào lúc ban đêm một cái riêng thời gian đoạn. Gara sở hữu theo dõi tất cả đều quỷ dị không nhảy. Trong video chỉ có một mảnh bông tuyết, cùng với theo dõi truyền đến quỷ dị tư tư, điện lưu thanh, chờ đến theo dõi một lần nữa khôi phục. Bình thường lúc sau, kia chiếc báo hỏng xe buýt sớm đã biến mất không thấy. Trên mặt đất cũng không có xuất hiện bất luận cái gì bánh xe dấu vết. Tựa như nó kỳ thật không giống nhau là bị người khai đi. Mà là trực tiếp tại chỗ bốc hơi giống nhau, càng thêm ly kỳ sự. Từ ngày đó bắt đầu, trên mạng liền có võng hữu tỏ vẻ, chính mình đã từng ở buổi tối 12 giờ qua đi đường cái thương. Nhìn đến quá này chiếc xe, này đồn đãi ra tới lúc sau. Phối hợp giao thông công cộng công ty mặc danh mất đi chiếc xe. Dần dần càng truyền càng mơ hồ, cũng dần dần diễn biến thành một cái cùng loại u linh xe đêm khuya truyền thuyết tương truyền thành. Phố A đêm khuya đầu đường thương. Thường xuyên sẽ có một chiếc cũ nát xe buýt lui tới, này chiếc xe lung lay mà từ trong bóng đêm xử. Tới, ngồi trên xe kia 7 danh chết đi tài xế cùng hành khách. Bọn họ bị nhốt ở này chiếc xe, linh hồn vĩnh viễn đều không thể rời đi. Chỉ có tân hành khách thay thế bọn họ lên xe, bọn họ mới có thể hoàn toàn giải thoát, mà thay thế bọn họ lên xe người. Thực mau cũng sẽ trở nên cùng đã từng bọn họ giống nhau. Rốt cuộc vô pháp từ này chiếc xe thượng rời đi, trừ phi bọn họ cũng có thể tìm được tân thế thân. Cái này phát thiếp người giảng đến cuối cùng, phong cách đột nhiên từ kỳ thực vật mí thể biến thành khủng bố tiểu thuyết. Người xem cảm giác khiếp đến hoảng, đặc biệt là cuối cùng trên xe người tìm thế thân kia đoạn. Làm chỉ có 48 giờ nhiệm vụ thời gian Tiêu Việt Ninh. Cảm giác hơi có chút bất an, một mình ngồi ở máy tính trước bàn cân nhắc sau một lúc lâu lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại ở tìm tòi trong khung đưa vào tinh cương công nghiệp viên, 5 chữ. Tưởng xem xét cái này sân ga phụ cận, có hay không cũng phát sinh qua cùng loại thần quái sự kiện rốt cuộc áp cấp ra nhiệm vụ yêu cầu. Chung, trừ bỏ hắn cần thiết ở đêm khuya cưỡi 444 lộ xe buýt bên ngoài. Còn yêu cầu hắn cần thiết ở tinh cương công nghiệp viên sân ga dừng lại 3 phút yêu cầu này không? Có khả năng là vô duyên vô cớ. Cho nên, Tiêu Việt Ninh hoài nghi nhiệm vụ này chung hắn yêu cầu đối mặt nan đề. Chỉ sợ không ngừng là kia chiếc quỷ dị u linh xe buýt. Chỉ sợ cái này sân ga cũng có vấn đề. Tiêu Việt Ninh biến ảo từ ngữ mấu chốt tìm tòi hơn 10 phút. Chỉ tiếc, lần này xa không có phía trước may mắn như vậy. Hắn tìm nửa ngày cũng không có tìm được nửa điểm cùng tinh cương công nghiệp viên dính dáng sự cố. Cùng thần quái nghe đồn, bởi vì áp để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Chỉ có kẻ hèn 48 giờ. Hơn nữa đếm ngược sớm tại 3 cái giờ trước cũng đã bắt đầu rồi, nói cách khác. Hắn hiện tại chỉ có 45 giờ không đến thời điểm tới làm nhiệm vụ. Thời gian thậm chí không đủ 2 ngày 2 đêm siêu mà hiện tại thời gian là giờ Bắc Kinh buổi tối. 11 giờ thập phần, nói cách khác từ giờ trở đi, Tiêu Việt Ninh khả năng nhìn thấy U Linh xe cơ hội. Chỉ có hôm nay buổi tối cùng ngày mai buổi tối 2 lần mà thôi, mà chờ đến hậu thiên buổi tối 7 giờ. Nhiều chung, áp đếm ngược liền sẽ kết thúc. Hắn căn bản đã không có lần thứ 3 đêm khuya 12 giờ nhìn đến xe tăng cơ hội Tiêu Việt Ninh không? Xác định này chiếc trong truyền thuyết quỷ xe có phải hay không mỗi ngày buổi tối đều sẽ xuất hiện? Bất quá nếu là quỷ xe, kia tất nhiên là xuất quỷ nhập thần. Tổng không có khả năng giống bình thường giao thông công cộng giống nhau mỗi ngày ra ban đi. Cho nên này hai cái buổi tối cơ hội di đủ chân quý. Hắn một cái đều không thể lãng phí, nếu này hai cái buổi tối. Hắn đều không thể thành công gặp được này chiếc xe nói. Kia hắn liền sẽ trực tiếp bị áp phán định vì nhiệm vụ thất bại. Sau đó bạch bạch bị khấu rớt 3.000 tích phân, hắn hiện tại tồn tại trên tay tích phân chỉ có 7.500. Tích phân, nếu lại bị khấu rớt 3.000. Kia hắn chẳng phải là phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đổi đến lưu hỏa kim linh. Này quả thực không thể nhẫn tương phản, nếu hắn lúc này nhiệm vụ thành công, hắn là có thể được đến nhiệm vụ khen thưởng 1.000 điểm tích phân. Nếu kế tiếp nhiệm vụ chủ tuyến cũng có thể thuận lợi hoàn thành nói. Như vậy hắn đổi lưu hỏa kim linh tích phân liền vừa vặn có thể thấu đủ. Hắn sắp sẽ được đến một cái tứ cấp pháp khí, có pháp khí nơi tay. hắn về sau ở đối mặt những cái đó lợi hại quỷ quái khi liền sẽ càng thêm có nắm chắc. Sẽ không thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm ơ siêu tiêu Việt Ninh quyết định chú ý lúc sau. Thấy thời gian đã không còn sớm, liền qua loa thu thập chính mình ba lô chuẩn bị ra cửa, hắn hiện tại trong tay tương đối dùng được. Đồ vật trừ bỏ quỷ nhận, cũng chỉ có bị hắn treo ở trên cổ kia cái bùa hộ mệnh, trừ bỏ này hai dạng ở ngoài. Mặt khác chính là một ít không quá thường dùng đến gạo. Muối ăn cùng gỗ đào chi linh tinh, này đó từ trên mạng tra tới đuổi quỷ vật phẩm tuy rằng sử dụng tới không quá cấp lực, nhưng ở không có càng thêm hữu hiệu vũ khí phía trước. Tiêu Việt Ninh vẫn là mỗi lần đều sẽ mang lên chúng nó. Xem như cho chính mình thượng một đạo bảo hiểm mơ siêu thu thập xong đồ vật sau. Hắn đem tiểu hoàng cất vào túi áo sau. Quay đầu đánh thức còn ở trong ổ ngủ tiểu hắc, đem vẻ mặt không rõ nguyên do mèo đen từ nó tân đến xa hoa trong ổ mèo kéo ra tới, tiểu hắc nháy. Xanh biếc đôi mắt, vẻ mặt mờ mịt tùy ý Tiêu Việt Ninh đem nó bế lên tới. Mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nó, giống như còn không lộng minh bạch đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Việt Ninh vỗ vỗ nó đầu. Lên, nên làm việc, tiểu hắc dãy giụa nhảy đến trên mặt đất. Ở miêu hoa trước duỗi cái lưỡi eo, nó nguyên bản còn không rõ Tiêu Việt Ninh đem nó đánh thức là muốn làm gì, nhưng vừa thấy đến đối phương trên lưng cõng bao, nó liền minh bạch đây là lại muốn ra cửa, vì thế yên lặng mà theo đi lên, Tiêu Việt Ninh lãnh tiểu hắc đi xuống lầu thang. Một người một miêu đi ở an tĩnh trong tiểu khu, trên đường cơ hồ chưa thấy được vài người, tuy rằng hiện tại tiểu khu nội rất nhiều người đều còn không có ngủ, nhưng cũng không vài người sẽ lựa chọn ở cái này thời gian đoạn còn ở bên ngoài loạn dạo. Một người một miêu đi rồi hai con phố, rốt cuộc tới rồi có thể cưỡi 444 xe buýt sân ga thượng phi thường quạnh quẽ. Không ai ảnh, chỉ có biển quảng cáo tản mát ra trắng bệch quang mang. Sâu kín mà chiếu sáng lên phía trước đất trống, hiện tại thời gian đã tới rồi 11:45. Khoảng cách đêm khuya 12 giờ, còn kém 15 phút, đường cái lên xe lưu rất ít. Chỉ ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một hai chiếc xe tư gia từ trước mặt gào thét mà qua, xe buýt thân ảnh. Càng là thưa thớt, thời gian này đoạn trừ bỏ cực nhỏ lượng ca đêm xe. Mặt khác xe buýt cơ bản đều đã dừng hoạt động rồi, Tiêu Việt Ninh lãnh tiểu hắc đứng ở giao thông. Công cộng sân ga. Chờ đợi kia chiếc trong truyền thuyết quỷ xe đã đến, hôm nay buổi tối thời tiết có chút âm trầm. Trong trời đêm che kín mật mật tầng mây, đừng nói ngôi sao, ngay cả ánh trăng đều bị che đậy đến nhìn không tới một tia ánh sáng, không khí có chút lạnh. Không biết có phải hay không bởi vì cùng càng ngày càng âm trầm thời tiết có quan hệ. Sân ga chung quanh dần dần nổi lên sương mù chậm rãi. Này sương mù càng ngày càng nồng. Chung quanh tầm nhìn cũng trở nên cực đế, thực mau liền mấy mét có hơn địa phương đều có chút phân rõ không rõ ràng lắm vật thể, nơi xa trắng. Xóa sương mù chung, ẩn ẩn lộ ra mông lung tối tăm ánh đèn, đó là nơi xa đèn đường tàn mát ra quang mang, nhưng vào giờ phút này nồng đậm trong sương mù. Này mơ hồ ánh đèn nhìn qua cư nhiên như là lờ mờ xuyên thấu qua sương mù nhìn trộm lại đây cự thú. Đôi mắt, làm người thấy chi tâm kinh. Hết chương.